Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 122, tạm có một kết thúc. Vương Cửu đứng ở hỗn độn hư không cuồng bạo loạn lưu bên trong, chỉ cảm thấy đâm đầu vào phảng phất là ngàn vạn khẩu sắc bén đau thương, lại dường như ngàn vạn đầu dữ tợn ác thú. Ở đây mênh mông vô tận trong không gian, tồn tại lượng lớn ẩn chứa hỗn độn tâm ý vi hạt. Hàng trăm triệu đoàn tụ tập cùng một chỗ, bị sức mạnh vô hình cuốn sạch lấy tốc độ cực cao kéo duỗi qua lại. Nếu như cũng không đủ kiên cường thể phách, cùng với đối với hỗn độn chiều sâu nhận thức, cùng này chút hỗn độn loạn lưu tiếp xúc đem sẽ trong khoảnh khắc đem một cái thiên băng cảnh tu sĩ sụp đổ tan rã. Các tu sĩ cái kia kiêu ngạo chân nguyên chắc chắn sẽ không cung cấp nửa điểm hữu hiệu phòng hộ. Ở đây đã là cự ly Tương Châu đại lục không biết nơi bao xa. Hỗn độn loạn lưu độ chấn động vượt xa khỏi Tương Châu người tưởng tượng, thậm chí hoàn toàn đột phá Tương Châu người khung hỗn độn lý luận giàn giáo. Quá khứ mấy ngàn năm nay, Tương Châu người không ngừng ở trong hỗn độn mở mang trật tự, đối với hỗn độn hư không cũng không mạch sinh. Nhưng mà so với vô tận mênh mông hỗn độn, Tương Châu người nhận thức còn phi thường cạn mỏng. Thậm chí năm đó tiên đạo văn minh cường thịnh Cửu Châu văn minh, đối với hỗn độn cũng chỉ là biết nửa vời. Nếu như Cửu Châu hỗn độn học giả gặp được Vương Cửu vị trí mảnh này loạn lưu, sợ rằng cũng phải thán phục nơi này hỗn độn loạn lưu chi cuồng bạo, sau đó đem chính mình khổ tâm nghiên cứu cả đời lý luận lụi tàn theo lửa. Chân chính quen thuộc hỗn độn, đại khái chỉ có cái kia phá diệt vạn giới, ở trong hỗn độn không ngừng đi xa ma tộc văn minh đi. Vì lẽ đó đan từ một điểm này nhìn, kiếm thế giới nhóm cùng với người sau lưng bọn họ loại văn minh cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Cái gọi là sức mạnh ưu thế, ở loại cường đại này địa lợi trước mặt kỳ thực căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà những kiếm thế giới kia nhưng vẫn là vì cái gọi là sức mạnh ưu thế sinh ra khinh địch cảm xúc. Cũng ở đại chiến mở ra trước, chính mình trước tiên rơi vào nội chiến. Thành thật mà nói, Vương Cửu thật sự hết sức buồn bực. Tại sao mình sẽ có như thế ngu xuẩn hậu nhân? Tuy rằng kiếm thế giới nhân cách là độc lập hình thành, nhưng bọn họ dù sao nắm giữ tương đương trí nhớ đầy đủ. Như vậy cũng nên thừa kế vô danh kiếm thần chiến đấu trí tuệ. Tại sao còn sẽ phạm như thế ngu xuẩn sai lầm đây? Nghĩ tới đây, Vương Cửu bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ đây chính là chân thật thiên ngoại thần kiếm. Nếu như năm đó không phải rất sớm tự làm quen Cửu Tiên Tôn, lừa hắn nhóm tại người một bên phụ trợ, chỉ dựa vào hắn tự mình một người, hành động cũng chưa chắc sẽ cao minh đi nơi nào. Hắn 9 điểm trí lực cơ bản đều dùng ở cá nhân tu hành cùng đơn đả độc đấu. Cái kia loại quay chung quanh đoàn thể đấu tranh trí tuệ, tự cùng đạo lý đối nhân xử thế một dạng mạch sinh, mà một mực là một đám thừa kế hắn không thuần thục chỗ kiếm thế giới nhóm. Ở Cửu Châu đại lục chia ra mảnh vỡ bên trong độc lập trưởng thành, này chút kiếm thế giới tuy rằng thu được nhân tính, nhưng ở nhân tính phương diện cũng không có đặc biệt chỗ hơn người. Cùng lực lượng ưu thế tuyệt đối hoàn toàn không xứng đôi. Từ này chút người đến đại biểu riêng mình nhân loại văn minh, cũng thật sự là một loại bi kịch. Nhưng một mực sức mạnh của bọn họ quá mạnh. Ở đây loại sức mạnh tuyệt đối áp chế bên dưới, nguyên đất mới nhóm căn bản đàn không sinh được có thể chống đỡ được nhân vật. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể mặc cho kiếm thế giới nhóm dẫn dắt văn minh. Vì lẽ đó trình độ nào đó nói, dưới mắt khốn cục cùng Vương Cửu cái này vạn vật ngọn nguồn, bao nhiêu cũng có mấy phần quan hệ. Mà Vương Cửu tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Hắn tại chuyển sinh vì là kiếm một khắc đó, tự được trao cho càn quét ma tộc, bảo vệ loài người sứ mệnh. Bây giờ cũng bất quá là đem vừa rồi buông xuống trọng trách nặng mới nâng lên đến. đón cái kia như bẻ cành khô hỗn độn loạn lưu. Vương Cửu hít một hơi thật sâu. Hàng trăm triệu hỗn độn vi hạt mừng như điên tràn vào này là mới tinh thân thể bên trong. Nhưng mà không đợi chúng nó bùng nổ ra lực phá hoại, đã bị mạnh mẽ kiếm ý chấn áp xuống, cũng chuyển hóa thành dòng nước nhỏ róc rách một loại tin tức. Bị Vương Cửu kéo tơ bóc kén một loại tiêu hóa xuống. Cái này hỗn độn loạn lưu hội tụ địa, tuy rằng ẩn chứa không có gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt, nhưng cũng ẩn chứa đồng dạng không có gì sánh kịp lượng tin tức. Tới chỗ này mỗi một hạt hỗn độn vi hạt đều là quét ngang quá vô cùng mênh mông không gian sau, mang theo vô cùng nhiều hài cốt tin tức mà đến. Đứng ở chỗ này, thôn phệ những vi hạt này, thì dường như hướng về bốn phương tám hướng mở ra xúc tu, đem số lượng cao tin tức thu nhận trong cơ thể. Ở đây, có thể nói là hỗn độn hư không đã biết trong phạm vi lớn nhất tình báo giao lưu đứng. Kiếm thế giới chỉ còn lại 53 cái. Theo hỗn độn loạn lưu, Vương Cửu mẫn cảm địa đã nhận ra 53 cái cùng mình huyết mạch tương liên cộng hưởng phản ứng. Đó phải là phân tán ở hỗn độn vạn trong giới kiếm thế giới phân thân. Một vạn năm trước, cùng Ma Hoàng quyết chiến vỡ vụn kiếm thế giới, Vương Cửu vốn tưởng rằng cái kia mênh mông thế giới bị ma khí thôn phệ hầu như không còn. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là chia ra thành hơn trăm cái mảnh vỡ. Nương theo phá toái Cửu Châu một đạo ở trong hỗn độn phiêu bạt, trải qua vạn năm, một bộ phận mảnh vỡ trưởng thành lên, có độc lập người cách, nhưng cũng bởi vì phần này người cách rơi vào nội chiến. Còn sót lại kiếm thế giới số lượng, so với kia vị thần kiếm thiếu nữ nói ít hơn, hiển nhiên ở nàng du lịch trong quá trình, càng nhiều hơn kiếm thế giới cùng với người sau lưng bọn họ loại văn minh lâm vào hủy diệt. Thời gian không ta đợi, điều này thật sự là cái xấu tin tức, bởi vì Vương Cửu hiện tại hết sức cần thời gian. Thần kiếm thiếu nữ dành cho sức mạnh của hắn phi thường mạnh mẽ, đủ để trấn áp Tương Châu đại lục, thế nhưng cùng ngăn cơn sóng dữ yêu cầu so ra, rồi lại còn thiếu rất nhiều. Thậm chí nói cùng cái kia 53 cái cộng hưởng ngọn nguồn so với, bây giờ Vương Cửu cũng vẫn như cũ nằm ở thế yếu. Thần kiếm thiếu nữ tuy rằng đem chính mình tất cả sức mạnh đều tế hiến đi ra, nhưng sức mạnh của nàng thực tại có hạn. Nàng trên bản chất là nội chiến bên trong người thất bại, mất đi chính mình quý trọng tất cả, tự liền sức mạnh cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Bây giờ thiên ngoại thần kiếm trong cơ thể là một mảnh rộng lớn, dày đặc nhưng đổ nát kiếm thế giới. Mỗi một tòa cung điện, mỗi một khối gạch vuông trên đều trải rộng thê lương vết kiếm. Đó chính là kiếm thế giới nhóm lục đục chứng minh. Chữa trị kiếm thế giới muốn tốn, mặc dù sẽ không quá lâu, nhưng cũng là lấy ngày làm đơn vị rườm rà công trình. Mà ở kiếm thế giới bước đầu chữa trị sau đó, nghĩ muốn tiến một bước tăng cao, thì cần muốn càng thời gian dài dằng dặc. Hắn cần thu thập đủ mới tư liệu sống, rút lấy mới tinh năng lượng, dù cho lấy lạc quan một chút tâm thái đi tính toán. Muốn khôi phục tiên ma quyết trước trận chiến sức mạnh, cũng muốn thời gian mấy năm, mà quyết trước trận chiến sức mạnh, ở bây giờ hỗn độn vạn giới bên trong, cũng không xưng được là độc nhất vô nhị. Cái kia ba cái đỉnh cấp cộng hưởng phản ứng, không không toát ra càng hơn năm xưa nhuệ khí. Thần kiếm thiếu nữ nói quá, cái kia ba cái đạt đến sức mạnh tột cùng kiếm thế giới, sớm liền muốn vượt qua hắn cái này bản thể, nhưng thủy chung kẹt ở cửa ải cuối cùng không có có thể đột phá. Trên cảnh giới không có đột phá, cũng chỉ có thể không ngừng ở ban đầu trên cảnh giới đạp bước cùng tích trữ. Năm này tháng nọ, phần này tích góp phân lượng đầy đủ trầm trọng. Năm đó Vương Cửu từ một người phàm tục thăng hoa vì là thiên ngoại thần kiếm dùng 50 năm. Mà cái kia ba cái thời đỉnh cao kiếm thế giới, nhưng tích lũy không biết bao nhiêu năm. Nếu như đem sức mạnh dùng đơn giản con số biểu thị, bọn họ trị số rất có thể đạt tới Vương Cửu năm đó gấp 10 lần trở lên. Càng là bây giờ gấp 100 lần trở lên, mà này ba cái cộng hưởng đều nghiễm nhiên truyền đến cũng không hữu hảo phản hồi, mà kiếm thế giới nội chiến ngọn nguồn một trong chính là này ba cái đỉnh cấp không hữu hảo. Nếu như không phải ba người này lẫn nhau căm thù, tự cao quá cao, nguyên bản nằm ở đồng nguyên kiếm thế giới nhóm chưa chắc sẽ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Cái kia yêu ma tộc kiếm thế giới quả thật là bi kịch dây dẫn lửa. Nhưng ba cái đỉnh cấp kiếm thế giới nhưng là không hơn không kém thùng thuốc súng. Nghĩ phải giải quyết nội chiến vấn đề, nhất định phải giải quyết này ba cái đỉnh cấp, mà phải giải quyết ba cái đỉnh cấp, dựa theo trước mắt sức mạnh khôi phục tiến độ, rất có thể muốn 100 năm. Trên thực tế 100 năm cũng còn thiếu rất nhiều, bởi vì Vương Cửu ở tiến bộ, đối phương đồng dạng ở tiến bộ, sau đó đã chiếm cứ trên chiến lược gió ma tộc, sẽ không cho bọn họ song phương nhiều thời gian như vậy đi tiến bộ. Từ hỗn độn loạn lưu bên trong truyền tới, còn có ma tộc khí tức, cùng kiếm thế giới so với, này chút ma hoàng hậu duệ biến hóa càng to lớn hơn. Ma hoàn lưu lại khí tức đã vô cùng đạm bạc, tạp chất nồng độ cực cao, nếu không có vừa rồi tiếp xúc qua tiểu bạch loại này dị số, Vương Cửu thậm chí không cách nào xác định những hỗn độn kia loạn lưu bên trong mang theo ma tộc mùi vị, rốt cuộc đến từ ma tộc hậu duệ, vẫn là trôi đi ở hỗn độn trong hư không ma tộc hài cốt. Trong quá khứ 10.000 năm bên trong, hiển nhiên những ma tộc này hậu duệ đã trải qua càng nhiều hơn biến dị. Những ma tộc này quy mô xa không có kiếm thế giới một phương đến được khổng lồ. Về sức mạnh đích thật là nằm ở hạ phong, nhưng nghiễm nhiên đã có thống hợp là một dấu hiệu. Vô số nhỏ yếu khí tức dung hợp được, trở nên khí thế bàng bạc. Đáng sợ hơn là, ở loại dung hợp này trong quá trình, ma tộc cá thể sức mạnh cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cùng kiếm thế giới sức mạnh chênh lệch ở kịch liệt rút ngắn. Không cần cố vấn tiểu bạch, Vương Cửu cũng có thể lý giải loại sức mạnh này tăng lên. Đây là ma tộc tiến hóa, ban đầu nhất ma tộc chỉ là một đám hứng thú với tự giết lẫn nhau hạ cấp sinh vật. Nhưng mà đám sinh vật này bên trong nhưng dựng dục ra tuyệt thế ma hoàng. Ma tộc cường đại nhất tiềm lực chính là loại này tập hợp đông đảo cá thể sau này năng lực tiến hóa. Vô số hạng xoàng xĩnh bên trong nhất định sẽ đản sinh tuyệt thế kỳ tài. Bây giờ ma tộc ở bước đầu chỉnh hợp sau đó đã khá có giao tình ma tộc gốc gác. Bất kể là kiếm thế giới vẫn là ma tộc, vào lúc này Vương Cửu xem ra đều là cường đại như thế. Cho tới thần kiếm thiếu nữ hy sinh xem ra quả thực bé nhỏ không đáng kể, thật sự của nàng để Vương Cửu sức mạnh trong nháy mắt tăng cường ngàn vạn lần. Có thể trong nháy mắt, Vương Cửu liền muốn đối mặt mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 gấp 100 lần kẻ địch. Vào lúc này, Vương Cửu bỗng nhiên ý thức được cái kia thần kiếm lòng của thiếu nữ hôi ý lạnh. E sợ càng nhiều cũng là nhằm vào dưới mắt khốn cục. Dưới cái nhìn của nàng, coi như tìm được thần kiếm bản nguyên, coi như hy sinh chính mình giúp hồi phục sức mạnh, có thể trước mắt cái cục diện này sớm không phải một khẩu thiên ngoại thần kiếm tựu có thể giải quyết. Trầm ngâm chốc lát, Vương Cửu cảm khái nói, khó trách các ngươi sẽ thất bại thảm hại, lại đem chuyện quan trọng nhất quên hết. Hiện tại cái cục diện này kỳ thực mới vừa vặn a. Sau đó, Vương Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong thời gian ngắn liền vượt qua 10 triệu dặm cự ly, đi tới một cái phồn hoa thế giới. Vùng thế giới kia so với Tương Châu Đại Lục càng bao la, càng phồn vinh, tiên hơi thở của đạo chưa từng có nồng nặc, thậm chí vượt qua Cửu Châu Đại Lục. Mà ở vùng thế giới này ngay chính giữa, một người tướng mạo cùng hắn hầu như giống như đúc, nhưng hiển nhiên càng thêm tinh xảo sáng long lanh nam nhân, ngồi ngay ngắn ở trên tầng mây, ánh mắt viễn vọng, tương tự xuyên qua rồi tinh thần cùng nhật nguyệt, vượt qua vô tận hỗn độn, cùng Vương Cửu ánh mắt mãnh liệt chạm đụng vào nhau. Ba cái đỉnh cấp kiếm thế giới một trong, Thần Kiếm Vô Nhai, đây là hắn vì chính mình lấy tên, phảng phất là hết sức ở cùng cái kia vô danh làm ra cắt rời. Nhưng trên người hắn cũng không nơi không lưu lại vô danh cái bóng. Cái này người, có thể nói là ba cái đỉnh cấp bên trong, phản loạn tâm lý nặng nhất một cái. Ở Vương Cửu đem cảm giác xúc tu dọc theo hỗn độn loạn lưu thả ra ngoài sau đó, lấy được đáp lại bên trong, chỉ có đây một là mang có rõ ràng nhất địch ý. Hắn hết thảy đều phải tự thiên ngoại thần kiếm, nhưng hắn vẫn là nhất không chịu cam lòng này. Tính người của hắn tự cho mình cực cao, đem chính mình coi là hỗn độn vạn giới bên trong không thể nghi ngờ bá chủ, mà vạn giới người số một, lẽ ra nên có một cái độc nhất vô nhị xuất thân. Thiên ngoại thần kiếm phá toái kiếm thế giới chuyển sinh, cái này xuất thân miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi. Chỉ cần đem những huynh đệ kia tỉ muội sức mạnh đều chứa đựng để bản thân sử dụng, hắn tựu chuyện đương nhiên sẽ trở thành mới thiên ngoại thần kiếm. Cái kia chiến thắng qua ma tộc, cứu vớt vạn giới vô địch thần kiếm, mà coi như không có thu nhận những huynh đệ kia tỉ muội, hắn làm kiếm thế giới bên trong cường đại nhất một cái. Xuất thân trên cũng tự nhiên có chỗ độc đáo. Nhưng mà hiện tại, thiên ngoại thần kiếm bản thể nhưng còn sống. Chỉ cần bản thể còn sống, kiếm thế giới chuyển kiếp thân phận, phảng phất như là cái cười nhạo. Vì lẽ đó Vô Nhai thậm chí trực tiếp ở phản hồi cộng hưởng bên trong truyền như vậy tin tức. Kiếm thế giới nội chiến, hắn là trong đó chủ yếu duỗi tay một trong. Cũng chính là ở trong nháy mắt đó, Vương Cửu đem liệt ở đánh giết trong danh sách người thứ nhất. Sau đó, Vương Cửu chuyện cần làm, chính là xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn, đến cái kia phồn hoa thế giới đem Vô Nhai đánh giết. Sau đó đem sức mạnh của hắn biến thành của mình. Cứ việc trong con mắt của mọi người, loại này hành động đều phi thường không mưu, cùng tự sát không thể nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, đây mới là thiên ngoại thần kiếm cơ hội duy nhất, cũng là Vương Cửu cảm khái những kiếm thế giới kia quên trọng yếu sự hạng. Cùng cường địch giao chiến, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Trên thực tế, Vương Cửu ở quyết chiến lúc đột phá, không có có bí quyết gì có thể nói. Tựu chỉ là bởi vì ma hoàng đủ mạnh, cường đại đến muốn chiến thắng hắn nhất định phải ở đỉnh cao bên trên làm tiếp đột phá. Chỉ đến thế mà thôi, nếu quả thật có cái gì trong tu hành bí quyết, này chút năm khẳng định sớm đã bị những kiếm thế giới kia moi ra. Không đến nỗi ở bình cảnh trước nghỉ chân rất lâu, kiếm đạo, từ trước đến nay cũng không phải người tu tiên một thân một mình tu thân dưỡng tính công phu. Loại này cùng giết chóc làm bạn sức mạnh, cũng tất nhiên muốn kèm theo chiến đấu cùng giết chóc mới có thể trưởng thành. Vô danh kiếm thần quật khởi 50 năm, dấu chân trải rộng Cửu Châu, cùng một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ giao chiến. Thậm chí không thiếu cuộc chiến sinh tử, mới ở ngăn ngắn 50 năm khinh thường thiên hạ, sau đó thăng hoa vì là thiên ngoại thần kiếm. Lại phía sau, trong thời gian 3 năm, thiên ngoại thần kiếm cùng ma tộc huyết chiến vô số trận. Lại gặp ma hoàng này ngàn năm một thuở đối thủ, này mới ở quyết chiến bên trong một lần đột phá, thấy được tiên đạo cảnh giới trí cao hư vô. Bây giờ nghĩ lại, cái kia mảnh khác nào vùng hoang dã một loại tân thế giới. Cố nhiên sẽ để cái kia chút mong đợi phồn hoa tiên giới người thất vọng, nhưng làm sao không phải là một cái tốt hơn khởi điểm. Chỉ tiếc ngay lúc đó thiên ngoại thần kiếm còn chưa kịp ở tân thế giới đi được càng xa hơn, tựu cùng ma hoàng đồng quy vu tận. Lần này Vương Cửu sẽ không lại để cái kia mảnh vùng hoang dã từ trước mắt trốn. Hắn phải làm rất đơn giản, thông qua chiến thắng một cái lại một cái cường địch, để chính mình một lần nữa về tới đỉnh phong, sau đó sẽ làm đột phá. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hỗn độn trong hư không truyền tới mới một đời tiên ma đại chiến tin tức. đối với Vương Cửu tới nói là một tin tức tốt. Nếu như không có này chút phân tán ở bên ngoài hỗn độn thế giới, như vậy hắn cũng chỉ có thể ở Tương Châu Đại Lục. Dùng nhất không có có hiệu suất phương pháp, một điểm điểm tới rèn luyện mình kiếm thế giới. Nói như vậy nghĩ muốn khôi phục hoàn toàn thân thể, không biết muốn qua một số năm, thậm chí rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn từ bỏ cái này hy vọng. Bởi vì ở thế giới mới bên trong, nhân loại đã không tồn tại có thể thấy được uy hiếp. Phát triển cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Làm như vậy nhân loại thủ hộ giả mà thành thiên ngoại thần kiếm. Tốt nhất chính là yên tĩnh lại. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Mênh mông bên trong thế giới, có quá nhiều kẻ địch. Chỉ cần cùng những kẻ địch này chiến đấu tiếp, là hắn có thể tốc độ trước đó chưa từng có trở nên càng mạnh hơn. Mà phần này mạnh mẽ cũng cụ có đầy đủ ý nghĩa. Chỉ có đủ mạnh mới có thể tiếp tục bảo vệ nhân loại văn minh, mới có thể tiêu tan diệt tất cả uy hiếp nhân loại văn minh kẻ địch. Mà quá trình này đem sẽ vô cùng dài lâu. Vương Cửu phi thường mong đợi cái này quá trình dài dằng dặc. Loại này ăn khớp, góc độ nào đó tới nói thực tại rất kỳ quái. Nếu như có thể rất sớm đạt đến cuộc sống mục tiêu cuối cùng, há không phải là chuyện tốt? Vì sao còn phải mong đợi khúc chết? Nhưng mà từ một góc độ khác tới nói, quá sớm đạt đến mục tiêu cuộc sống, cũng là mang ý nghĩa tiếp người xuống sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Cũng sẽ cùng ở tráng niên mất sớm. Vương Cửu cũng không nghĩ tráng niên mất sớm. Bất kỳ một loại có sinh chi linh cũng sẽ không nghĩ muốn bị chết quá sớm. Vì lẽ đó tiếp đó chính là một hồi cực kỳ dài dòng chiến đấu. Hắn đem trực tiếp khiêu chiến Vô Nhai. Cái kia nắm giữ đỉnh cao lực lượng Vô Nhai, ở bây giờ hỗn độn vạn giới bên trong, hắn cơ hồ là không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Dựa theo lẽ thường, Vương Cửu coi như muốn giết, cũng có thể đưa hắn phóng ở cuối cùng. Dùng trước một ít ma tộc nanh vuốt đến luyện tay nghề một chút. Chí ít cũng nên đi trước tìm cái kia chút chống đỡ thần kiếm thiếu nữ kiếm thế giới, đem sức mạnh của bọn họ bắt vào tay. Nhưng Vương Cửu cũng không có làm ra loại này căn cứ vào lẽ thường phán đoán. Đối với chiến đấu, hắn tự có thuộc về trực giác của chính mình. Ở cảm giác xúc tu liên tiếp đến không bờ bến thời điểm, hắn tự ý thức được lẽ thường là tuyệt đối không thể thực hiện được. Bởi vì đối phương đồng dạng nắm giữ lẽ thường, mà dựa theo cái kia lẽ thường, một khi Vô Nhai ý thức được hắn tồn tại, tự chắc chắn sẽ không cho phép hắn dựa theo lẽ thường từng bước trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đi khiêu chiến Vô Nhai, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên liền đến bóp chết chính mình. Nếu như cảm giác nắm bắt không đủ, hắn thậm chí có thể sẽ ưu tiên đi bóp chết Tương Châu Đại Lục. Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ, thậm chí Triệu Trầm Lộ đều không ngoại lệ. Này chút người, tất cả đều sẽ trở thành con tin của đối phương. Tuy rằng trên bản chất nói, đây là một loại không có chút ý nghĩa nào hành vi. Ở trong chiến đấu, Vương Cửu tuyệt đối sẽ không tiến hành liên quan với con tin bất kỳ thỏa hiệp nào. Coi như tất cả con tin đều ở trước mặt hắn bị tàn nhẫn sát hại, hắn cũng sẽ không về mặt tâm cảnh có mảy may dao động. Hắn sinh ở kiếm trì, một sinh dấn thân vào kiếm đạo, ngoại trừ một thân kinh thiên động địa thực lực ở ngoài, có thể nói cô độc. Phía sau Cửu Tiên Tôn mặc dù là đáng giá trân trọng vật cưỡi, thậm chí đồng bọn, nhưng cũng không thể dao động chiến đấu của hắn pháp tắc. Bây giờ Vương Cửu vẫn như cũ duy trì niềm tin của chính mình, tuyệt đối sẽ không bị bất luận người nào chất lay động. Vì lẽ đó coi như đối phương giết tới Tương Châu Đại Lục, đem mảnh này hắn yêu thích thổ địa đốt thành cho bụi, đưa hắn làm quen sở hữu mới vật cưỡi đều giết chóc hầu như không còn, Vương Cửu cũng sẽ không thay đổi mình ý chí chiến đấu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Vương Cửu vui với gặp được tình cảnh đó. Vô Nhai phải sở hữu kiếm thế giới bên trong điên cuồng nhất một cái. Vì lẽ đó cũng tất nhiên là ưu tiên nhất đi xử lý một cái. Đương nhiên, Vương Cửu lúc này cũng không có 100% thủ thắng nắm bắt nghiêm chỉnh mà nói. Tự liền 1% đều không có. Đối phương là cái nắm giữ một cái đại thế giới cường giả. Tuy rằng ở cảnh giới đỉnh cao nghỉ chân rất lâu, nhưng kỳ thật ai cũng không cách nào chân chính chắc chắn. Hắn có phải hay không đã vượt qua ngưỡng cửa kia? Trái lại Vương Cửu, nhưng là cô độc, tiên ma đại chiến thời kỳ. Hắn thân một bên chí ít có cửu tiên tôn, sau lưng còn có vạn tiên minh. Lần này, hắn lại chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Tương Châu Đại Lục tất cả người và sự việc cũng đã không giúp được hắn khó khăn. Cái kia chút tài hoa hơn người người tu tiên, chiếc kia sắp làm xong đi xa chiến hạm, thậm chí đã bắt đầu đột phá cực hạn Triệu Trầm Lộ. Ở trong trận chiến đấu này, cũng rất khó trở thành Vương Cửu trợ lực. Vì lẽ đó Vương Cửu quyết định tạm thời gián đoạn cùng bọn họ ràng buộc. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong một mình đi tới. Cái cảm giác này có một chút điểm vi diệu. Trong quá khứ thời gian 1,5 năm bên trong, hắn tựa hồ đã thích ứng cùng nhân loại làm bạn. Cái kia tên là Trầm Khinh Minh tiểu nha đầu đưa hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại thời gian. Tựa hồ cũng tỉnh lại hắn trước sinh đều chưa từng có quần cư khái niệm. So với cô độc điện tiến lên ở trên tiên đạo, cùng một đám xảo xảo nháo nháo đồng bạn cộng đồng sinh hoạt. Tựa hồ cũng có một phen đặc biệt lạc thú, thậm chí còn có thể thường thường được thu hoạch bất ngờ. Chỉ tiếc, loại này ở chung sinh hoạt, muốn tạm chấm dứt, ở cường đại uy hiếp trước mặt. Vương Cửu lựa chọn độc thân tác chiến, hắn cũng không nghi ngờ kết quả cuộc chiến đấu, bởi vì hắn là thiên ngoại thần kiếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.